Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. 178, mê cục 13, Long đã chết, chuyện này Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng là không biết. Bọn họ hướng một cái khác phương hướng suy đoán đi, bọn họ phỏng đoán là Long muốn sinh, không thể không nói, tân sinh cùng tử vong. Này hai loại hoàn toàn tương phản suy đoán xuất hiện ở người chơi quần thể. Thì thật rất có ý tứ. Chính là, này hai loại suy đoán đều là chính xác. Hoàng Kim Long muốn sống lại. Thật đúng là chính là một loại tân sinh. Từ tòa thị chính Hoàng Kim bản đồ tới xem. Cao cao phồng lên thân vương phủ đệ đúng là Long bụng. Mà toàn bộ bụng trung tâm liền ở thân vương phủ đệ hoa viên chỗ. Trong hoa viên có cái tiểu hồ, này hồ là dẫn bên ngoài nước chảy, hiện tại địa hình thay đổi, này tiểu hồ liền thành cái chết hồ, bên ngoài dòng nước không tiến vào, bên trong thủy cũng ra không được, hồ nước quay cuồng, quấy, tim quang cùng xương đen dính ở bên nhau, ở hồ nước bên trong khó xá khó phân, Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng liền thấy được một màn này. Hơn nữa, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, người quen cư nhiên đều ở, những cái đó bị mê hoặc các người chơi, một đám biểu tình chất phác, bài đội nhi đứng ở bên hồ tiểu đình tử chỗ, thậm chí Đỗ Tử Phong còn thấy được phía trước cái kia tân nhân người chơi nữ. Trước một thời gian hắn nhìn đến nàng thời điểm, người này đã thành cái gì tử thức phu nhân, sau đó liền ở phía trước không lâu, nghe nói nàng còn sinh đứa con trai. Người một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Nàng lão công đối nàng như châu như bảo giống nhau sùng. Này phó bản người chơi nữ tuy rằng thiếu, nhưng trừ bỏ Lâm Dữ cùng cái này nữ mục sư, cũng không phải không có mặt khác người chơi nữ. Nhưng cái này người chơi nữ hiện tại sinh hoạt là để cho hắn kinh ngạc. Nghe những người khác nói thời điểm, Đỗ Tử Phong suýt nữa phun nước, vì cái gì đâu? Nữ nhân này tới nơi này tổng cộng còn bất quá nửa tháng. Cư nhiên liền hài tử đều có. Người nói có phải hay không cái chê cười. Người này hoàn toàn đem sinh hoạt quá thành tiểu thuyết sao? Bất quá nói nửa tháng. Bên hồ đứng đại bộ phận đều là tân nhân cùng cấp thấp người chơi. Đêm nay một quá, bọn họ tồn tại nhiệm vụ liền hoàn thành. Bất quá, xem ra, những người này là vĩnh viễn không hoàn thành nhiệm vụ này. Ở cực lạc chi thành bên trong, thực lực càng cương, càng đến những cái đó quý tộc nhìn chúng, cuối cùng đi địa vị càng cao, như vậy liền càng dễ dàng cảm thấy mỹ mãn, càng là dễ dàng cực lạc chết, đại bộ phận người chơi lâu năm mấy ngày hôm trước liền chết mất. Ngược lại là này đó tân nhân, tự thân năng lực tự nhiên là theo không kịp những cái đó người chơi lâu năm. Bởi vậy đạt thành tâm nguyện tương đối tới nói liền phải chậm một chút. Cứ như vậy, chết ngược lại vãn nhiều. Bên hồ rất là an tĩnh. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng sử dụng ẩn thân phù ngồi xổm một bên. Người chơi nếu đều ở chỗ này, như vậy nơi này nhất định sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại chỉ cần chờ là đến nơi. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Một lát sau, một cái kim sắc quang đoàn. Một cái ăn mặc người quần áo quang đoàn chậm rãi buông xuống. Mà hắn phía sau cư nhiên còn đi theo cái ăn mặc đồng dạng phức tạp hoa lệ thiếu niên. Này, đây là song boss, phó bản song boss có đôi khi cũng không phải không có khả năng. Tỷ như hoa hồng cùng tình yêu cái kia phó bản liền tương đương với là song boss. Song boss phân boss chi gian đối địch hòa hợp làm, hiện tại ở Nhậm Liên Tùng cùng Đỗ Tử Phong xem ra. Này phó bản phòng chừng là song boss hợp tác rồi. Từ từ, giây tiếp theo, cái kia quang đoàn động tác làm Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng đánh lật đổ phía trước suy đoán. Kia quang đoàn đối cái kia Mỹ thiếu niên rất là cung kính. Như vậy nói không chừng chân chính boss là cái kia thiếu niên. Đỗ Tử Phong là như vậy phỏng đoán, nhưng hắn không thấy được hắn bên người Nhậm Liên Tùng sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệch. Cái loại này trình độ dung mạo, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Đó là, Thiết Tư Đặc Bá Tước. Cái kia ở đừng trợn mắt phó bản bên trong xuất hiện qua Thiết Tư Đặc Bá Tước. Đỗ Tử Phong bỗng nhiên cảm giác được chính mình góc áo tựa hồ bị người lôi kéo. Hắn nghiêng đầu, này hai người đều sử dụng ẩn thân phù, nhưng chính mình đồng bạn đại khái vị trí bọn họ đều là biết đến. Nhậm Liên Tùng hiện tại kéo chính mình làm cái gì? Trước kia phó bản gặp được NPC còn sẽ ở mặt khác phó bản gặp được sao? Nhậm Liên Tùng không biết, nhưng hắn hiện tại xác thật bị dọa tới rồi. Đúng rồi, nói đột nhiên xuất hiện Tiết Tư Đặc Bá Tước, ở cái kia đừng trợn mắt phó bản hậu kỳ, đột nhiên liền biến mất, lúc sau hắn cảm thấy quản gia là cái kia phó bản boss. Nhưng là hiện tại xem ra cái kia phó bản bên trong lại còn có tầng tầng điểm đáng ngờ. Đúng rồi, lúc ấy, Nhậm Liên Tùng đột nhiên mở to hai mắt, quản gia đối đãi Tiết Tư Đặc Bá Tước cũng là phi thường cung kính. Quản gia thư ngươi khác tỏ vẻ chính mình khi đó là thật không nhận ra Tề An. Hơn nữa cái loại này phù với mặt ngoài cung kính chỉ là vì đối khởi chính mình quản gia thân phận. Mà thôi, nhưng hiện tại đã bị ở phó bản nhìn thấy đã từng phó bản boss chuyện này cấp đánh sâu vào ngốc Nhậm Liên Tùng trong mắt, quá khứ hết thảy tựa hồ đều phô thượng một tầng sương mù. Mỗi một cái chi tiết đều có thể rước lấy hắn rất nhiều phỏng đoán cùng hoài nghi. Ngồi xổm bên hồ hai cái người chơi, Cát Khắc Phất đến cùng Tề An tự nhiên là phát hiện. Nhưng thì tính sao, Tề An là không thể tự tiện động thủ. Cát Khắc Phất đến còn lại là có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu Tề An có thể hiện thân cái. Này phó bản là bởi vì cái này phó bản bối cảnh hắn lên sân khấu quá. Bởi vậy hắn có thể xuất hiện, nhưng là hắn xuất hiện liền tương đương với là mua nước tương giống nhau. Cũng không thể như thế nào khống chế cái này phó bản hướng đi. Phụ thân, sắp sửa đã trở lại, Cát Khắc Phất đến này một câu dùng chính là long ngữ. Hai cái người chơi tự nhiên đều là không biết, nhưng ở hắn nói ra những lời này trong nháy mắt, hồ bắt đầu hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Những cái đó xếp hàng đứng ở hồ phụ cận người chơi cũng bắt đầu hành động lên. Bọn họ trên mặt mang theo mê say hân hoan mỉm cười. Sau đó một người tiếp một người nhảy vào trong hồ, mặt hồ theo những người này nhảy vào, chậm rãi dâng lên một con kim hắc đan chéo trứng rồng tới. Mà khi kia trứng rồng chậm rãi dâng lên đến một nửa, đột nhiên trứng rồng bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cuối cùng trứng rồng rơi vào rồi hồ nước bên trong, chạm vào, thật lớn một tiếng vang lớn, Lâm Dữ tới rồi thời điểm, nhìn đến đúng là như vậy một bức hình ảnh, bên này động tĩnh ở hiện tại an tĩnh một cây châm rớt đến trên mặt đất đều có thể nghe rõ thân. Vương phủ đệ như thế nào có thể không chọc người chú ý. Lâm Dữ hiện tại mới lại đây vẫn là bởi vì ở không lâu phía trước. Những cái đó thân vương phủ đệ bên trong nguyên bản động lại bất động bọn hạ nhân. Đột nhiên biến thành từng mảnh trở nên trắng vảy. Này đó vảy so với Lâm Dữ phía trước bắt được kia khối đốt trọi vảy còn nếu không như. Vảy mặt trên kim sắc tựa hồ đã chút hết. Khắp vảy trở nên khô khốc, dễ toái. Lâm Dữ bắt được tay sau. Không có phí cái gì công phu. Chỉ là dùng ngón tay chà sát này vảy liền biến thành bột phấn. Hiện tại cầm phá trướng thạch, mở ra giám định Lâm Dữ trong mắt, này thành thị sắc thái tựa hồ tất cả đều biến mất cái không còn một mảnh. Kim sắc toàn bộ đều bị bên kia phiến hồ nước cấp cắn nuốt. Đương nhiên, ở những người khác trong mắt, này cực lạc chi thành vách tường cùng trên sàn nhà kim sắc. Tựa hồ chỉ là biến ảm đạm một ít mà thôi. Lâm Dữ chạy tới, nhìn thấy chính là Cát Khắc Phất đến điên cuồng một màn. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, khiếp sợ nhìn thất bại nghi thức, hắn không hiểu, không rõ, như thế nào sẽ đâu, như thế nào sẽ đâu. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy, còn dò hỏi ngũ điện hạ nghi thức, vì cái gì sẽ sai lầm, nghi thức cư nhiên thất bại, Cát Khắc Phất đến lẩm bẩm nói. Như vậy phụ thân chẳng lẽ vĩnh viễn không về được sao? Không, không đúng, Tam Điện Hạ nhất định có biện pháp. Tam Điện Hạ, ngài giúp ta a! Cát Khắc Phất đến đột nhiên bò tới rồi Tề An chân biên. Muốn đi ôm Tề An chân, lại bị Tề An đá văng ra. Ta có thể thế nào? Đây chính là người phó bản, Tề An nhàn nhạt mở miệng. Hắn đã sớm biết là cái này kết cục, sống lại Hoàng Kim Long, căn bản là cái chê cười. Cái gì, người nói sớm biết rằng cái này kết cục vì cái gì không khuyên một khuyên cái này cấp dưới. Chính là vì cái gì muốn khuyên đâu. Cát Khắc Phất đến vốn là có nhị tâm, trực tiếp trừng phạt hắn quá mức với tiện nghi hắn. Hơn nữa hệ thống bên kia cũng không hảo công đạo. Cát Khắc Phất đến, rốt cuộc là cái cao cấp phó bản boss. Có thể vì như vậy chính mình liền không có biện pháp sao? Nhìn chính mình hy vọng tan biến, rất khó chịu đi, hết thảy đều thành vô dụng công đâu. Tề An hơi hơi ngẩng lên cằm, trên mặt vô biểu tình đem ánh mắt liếc hướng nơi khác. Đến nỗi Hoàng Kim Long, gần nhất loại này tà pháp sống lại quang minh hệ Hoàng Kim Long căn bản là không có khả năng. Thứ hai, Tề An liền không nghĩ làm Hoàng Kim Long sống lại làm cái gì đâu. Thật muốn tới cái Long Thần sao? Tề An đáy mắt mang theo sâu đậm châm chọc chi sắc. Khi đó tuổi nhỏ chính mình hảo tính tình mặc kệ sự. Bởi vậy rất nhiều chuyện là làm bên người xử lý. Hoàng Kim Long chính là trong đó một cái. Nhân loại cung phụng, chính mình tín nhiệm làm này Hoàng Kim Long tâm nhưng thật ra lớn không ít. Vốn dĩ bị thần minh thu đi long liền không thích hợp làm long tộc chi chủ. Nhưng hắn vẫn là mơ siêu nương chính mình tên tuổi đạt được nhân loại cung phụng. Hơn nữa có long tộc làm hậu thuẫn, cuối cùng cư nhiên muốn nhân cơ hội nương tín ngưỡng trở thành long thần bất tử bất diệt. Đương nhiên, có được hay không thần không sao cả, làm long có điểm tiến tới tâm vẫn là tốt sao. Hơn nữa cuối cùng liền tính là thành long thần. Kia rốt cuộc cũng chỉ là cái dựa vào hương khói tín ngưỡng thành thần. Cùng Tề An loại này trời sinh thần minh vô pháp so. Đáng tiếc, hắn trộm chính là Tề An tín ngưỡng A, tín ngưỡng chi tranh, này liền không giống nhau. Huống chi vẫn là gạt Tề An âm thầm hành động, tính toán tiền trảm hậu tấu. Thật cho rằng nó thành thần hậu, Tề An liền lấy nó không có biện pháp. Thực đáng tiếc, thành thần động tĩnh quá lớn. Lôi kéo tín ngưỡng quá nhiều, căn bản là không thể gạt được Tề An, không phải muốn thành thần sao? Tề An liền thành toàn nó, làm nó trở thành long thần, sau đó Tề An liền quyết đoán ra tay. Hắn làm lưng đeo long thần thần cách Hoàng Kim Long đi đổ lúc ấy trên thế giới xuất hiện cái thứ nhất bị ác ý ăn mòn ra tới khe hở, không thể không nói, Hoàng Kim Long còn khá tốt dùng. Nếu không phải lúc ấy trừ bỏ kia sự kiện, đổ cái 1-2 vạn năm không là vấn đề. Lúc ấy Tề An nhìn Hoàng Kim Long bị ác ý lôi cuốn quay cuồng dãy giụa. Tề An trong lòng một nửa bi ai, một nửa thống khoái, niệm dĩ vãng tình cảm. Xong việc hắn nhưng thật ra không có tìm Long tộc phiền toái. Long tộc cũng coi như là thức thời, kẹp chặt cái đuôi làm Long, ngồi xổm Long huyệt nhưng thật ra không nhúc nhích. Lâm Dữ tự nhiên cũng là phát hiện Tề An, hơn nữa phát hiện ra hỏa này động tác nhỏ, Tề An đây là ở cao hứng. Ban đầu nhìn đến Tề An, Lâm Dữ cũng hoài nghi Tề An có phải hay không boss. Nhưng là thực mau Lâm Dữ liền xác định cái này phó bản không có khả năng là Tề An phó bản. Bởi vì cái này phó bản hiển nhiên cùng Long có quan hệ. Tề An là thần minh, tự nhiên không có khả năng. Nói không chừng là cùng ngày xưa giống nhau, chiếm cái nào NPC thân xác ở chỗ này đi ngang qua sân khấu đâu. Như vậy tưởng tượng Lâm Dữ nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Tiếp tục nhìn Cát Khắc cầu Tề An, mà chính mình tắc lựa chọn trốn xa một chút, này tư thế thoạt nhìn liền rất dọa người, kia quỳ phi nhân loại sinh vật đừng cầu Tề An không thành. Thẹn quá thành giận, lan đến chính mình liền không hảo. Không thể không nói, Lâm Dữ trực giác vẫn là có chút đáng tin cậy. Quả nhiên, xem chính mình luôn mãi khẩn cầu, Tề An một chút đều không để bụng sao? Cát Khắc Phất đến nổi giận. Đúng rồi, Tam Điện Hạ như thế nào sẽ giúp chính mình đâu? Rốt cuộc, ở Tam Điện Hạ xem ra chính mình là phản đồ a. Mà chính mình cũng xác thật, Cát Khắc Phất đến trong lòng ác ý quay cuồng. Nếu không phải hắn hiện tại đánh không lại Tề An, hắn khẳng định sẽ lựa chọn cùng Tề An chiến cái đao. Cầu là không được, nhưng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng. Phụ thân nghi thức không thể xảy ra chuyện, nếu trứng rồng thành hình lại rơi vào trong nước, như vậy có phải hay không năng lượng không đủ để chống đỡ Hoàng Kim Long sinh ra? Đối, nói không chừng thật là như vậy, còn cần linh hồn, còn cần càng nhiều linh hồn. Cát Khắc Phất đến nháy mắt từ trên mặt đất bò dậy. À, Tam Điện Hạ không phải nói không nghĩ làm chìa khóa rơi vào người chơi trong tay sao? Không phải nói Ngũ Điện Hạ bên kia sự tình là tin tức giả sao? Nếu không nghĩ làm chìa khóa rơi vào người chơi ngón tay, như vậy chính mình giết chết bọn họ Tam Điện Hạ cũng không thể nói cái gì đi. Chính mình, này không phải cũng là vì Tam Điện Hạ suy nghĩ sao? Đỗ Tử Phòng chính xem diễn đâu? Nơi đó biết hỏa liền đốt tới chính mình nơi này. Hắn vốn dĩ xác định Tề An là phó bản boss, nhìn xem kia sương mù bóng dáng thái độ cung kính không nói. Sau lại sự quy lại là câu, nói không chừng là cái bị boss lừa người đáng thương đâu. Hiện tại nhưng không thịnh hành lớn lên tốt chính là người tốt, hư chính là người xấu, ai mạnh ai chính là bò xa. Kia tiểu bạch kiểm lớn lên như vậy yêu lì yêu khí, nói không chừng chính là cái ác ma. Sau đó hoa ngôn xảo ngữ lừa kia sương mù bóng dáng đâu. Chính như vậy tưởng đâu. Chi gian Cát Khắc Phất đến đứng dậy sau liền công hướng về phía chính mình. Đỗ Tử Phòng vẻ mặt mộng bức. Này, đây là cái tình huống như thế nào a? Bốn phía một vòng tất cả đều là nhàn nhạt sương mù. Tuy rằng Đỗ Tử Phòng cùng Nhậm Liên Tùng kia cấp chính mình thượng ẩn thân phù, nhưng sương mù bên trong có hai khối sạch sẽ địa phương kia nhưng chân thật ở lại hiển lộ mắt bắt. Quá, Cát Khắc Phất đến cũng không quản ai là ai. Nếu linh hồn không đủ, như vậy hắn liền phải hướng bên trong thêm điểm nhi người chơi. Thực lực càng cường năng lượng càng nhiều. Cứ như vậy, Đỗ Tử Phòng đã có thể xui xẻo. Trên người lại là kim quang chợt lóe. Kia vốn là bị Lâm Dữ tiêu hao hơn phân nửa bùa hộ mệnh hiện tại chỉ còn lại có 1-2 chương. Đỗ Tử Phòng ai thán, bùa hộ mệnh hiệu quả là hảo, chính là phản ứng quá mức nhanh nhạy chút, động bất động liền dễ dàng kích phát, hiện tại trốn cũng là vô dụng. Nhậm Liên Tùng lấy ra thiên lôi phù, đối phó loại này tà vật, vẫn là thiên lôi phù tương đối lợi hại một chút, quả nhiên, bùa hộ mệnh phòng thân. Hơn nữa thiên lôi phù đánh lui, nhưng thật ra căng hạ Cát Khắc Phất đến đột nhiên tập kích. Cát Khắc Phất đến nhìn mắt Đỗ Tử Phòng, ám đạo không hổ là người chơi bên trong cái thứ nhất tỉnh lại. Thực lực xác thật không tồi, phản ứng năng lực cũng rất nhanh, một kích không trúng, Cát Khắc Phất đến nhìn về phía Tề An, trong miệng gọi vào, Tam Điện Hạ, đây là ta phó bản ngài không có phương tiện ra tay. Nếu ngươi không muốn lưu bọn họ, như vậy ta tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Tề An nhìn trốn ở góc phòng thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị lưu Lâm Dữ, trong lòng buồn cười, nhưng như cũ là banh mặt, rũ mắt, thoạt nhìn như là bị Cát Khắc Phất đến khí tới rồi. Miễn cưỡng nhẫn nại bộ dáng, mở miệng lạnh lùng nói, tùy tiện ngươi, tác giả có lời muốn nói, hôm nay canh 1, ngày 4. Ta đi viết cái thực tập bút tích, muốn viết mấy ngày cho nên mấy ngày nay đều, ủy khuất các ngươi, hết chương.